Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghẹn ngào, rất khó chịu. Rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Vừa rồi em sợ hãi, không dám nhận điện thoại. Tim của Lâm Hy bị cô bóp chặt, đau vô cùng. Giọng nói lập tức dịu dàng hơn nhiều, nhẹ nhàng vỗ về. Không trách em. Ai, thôi, em đang ở đường nào, anh tới đón em. Em đang ở quốc lộ 231, anh đừng tới. Tuyết lớn đường trơn, đường bên này đang tắc, không biết bao giờ mới có thể đi. Dứt lời cô ngáp một cái, khụt khịt mũi. Anh mau về đi, bên ngoài lạnh lắm. Em chia sẻ vị trí cho anh đi. Lâm Hy đã lên xe và cài đai an toàn. Anh đừng tới, đường bên này tắc lắm. Ừ, anh không tới. Bây giờ anh về, em gửi vị trí sang cho anh, để anh biết lúc nào em đi đến đâu. Lâm Hy đã khởi động động cơ. Cúp điện thoại, Lý Huyền chia sẻ vị trí cho Lâm Hy. Có lẽ tối nay em sẽ ở trên xe qua đêm. Anh đừng lo lắng, trong xe có máy sưởi, không lạnh, có điều không thể mừng sinh nhật cho anh rồi. Lâm Hy không trả lời tin nhắn của cô. Lý Huyền khóa màn hình lại, tiết kiệm điện. Lúc này, tài xế đã tắt máy xe. Máy sưởi vốn không hiệu quả cũng ngừng. Người phụ nữ ôm con vừa dỗ dành bé nín khóc, ngẩng đầu hỏi. Bác Tài, tại sao bác lại tắt máy sưởi? Lạnh quá. Không biết bao giờ đường mới có thể thông. Không thể bật máy sưởi cả đêm được. Đến lúc đó xe không có xăng. Cô đẩy về giúp tôi nhé. Tài xế ngồi trên ghế lái, nghịch bật lửa, thái độ rất không khách khí. Đứa bé trong lòng người phụ nữ vẫn khóc. Lý Huyền quay đầu lại nhìn cô ấy một cái. Thoạt trông cô ấy còn khá trẻ, có lẽ còn nhỏ hơn Lý Huyền vài tuổi. Cô ấy cởi áo khoác bọc lấy đứa bé. Bản thân chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng, lạnh đến run bần bật. Ôm chặt đứa bé, dùng cơ thể làm bé ấm áp một chút. Là một người mẹ, nào có ai không thương con cơ chứ? Nhưng vì sao Triệu Di luôn đối xử với cô như vậy? Nhiều năm mẹ con, lại trở thành kẻ thù. Lý Huyền nản lòng thoái chí. Cô tháo khăn quàng cổ trên cổ của mình, đứng dậy đưa cho người phụ nữ ôm con ở phía sau. Cô mau quấn đi, đừng để bị lạnh. Người phụ nữ ngẩn ra, nhìn về phía Lý Huyền, thoáng xấu hổ, cúi đầu nói. Làm sao lại thế được? Đừng khách khí. Lý Huyền nói, tình hình bây giờ không biết khi nào đường mới có thể thông. Người lớn có thể chịu đựng được, nhưng trẻ con thì không. Người phụ nữ nghe vậy, rốt cuộc cũng không khách khí với cô, nhận khăn quàng cổ trong tay cô, quấn cho đứa bé. Mười mấy phút sau, có lẽ đứa bé đã quá mệt mỏi, tiếng khóc cũng nhỏ dần, nặng nề ngủ trong lòng mẹ. Lý Huyền nhìn đồng hồ, giờ đã gần 10 giờ đêm, bọn họ đã ở trên đường này 4 tiếng. Cô vừa mệt vừa lạnh lại đói, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lâm Hy. Anh đang làm gì thế? Anh là sự ấm áp duy nhất của cô trong ngày đông rét buốt. Không lâu sau, tin nhắn anh gửi đến. Anh đang xem tin tức, chuyện tắc đường lần này ồn ào rất lớn. Anh đừng thức muộn quá, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải làm việc đấy. Ừ. Không có tin nhắn, bỗng dưng, trong lòng cô thoáng mất mát. Nhưng cảm xúc này rất nhanh, đã bị cô đè xuống. Làm ra vẻ cái gì? Đây đâu phải là quay phim. Cô cũng không phải là nữ chính. Tên xấu tính Lâm Hy kia, càng không thể là nam chính. Mặc dù tuyết bay tán loạn, nhưng trên đường nhanh chóng xuất hiện người dân ở trong thôn làng xung quanh. Bọn họ trèo qua giải phân cách, lại đây bán một ít thức ăn nước uống. Và thậm chí, họ còn bán cả chăn lông. Những cái chăn lông có phần lớn là chăn cũ đã qua sử dụng, nhưng giá cả lại xa xỉ, rẻ cũng phải mua một hai cái. Rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nước và đồ ăn giá cả cũng không rẻ, nhưng trên đường đỗ quá nhiều xe. Mấy thứ này vẫn bị tài xế và hành khách đang đói khát, tranh giành mua hết sạch. Lý Huyền bỏ ra 50 tệ, cuối cùng mua được một chai nước khoáng. Cô uống một chút, rồi rót một cốc nước cho người phụ nữ ôm con ở phía sau. Dường như cái lạnh vẫn không ngừng tăng lên. Cô mệt đến không chịu được, dựa đầu vào cửa sổ, chuẩn bị đi nghỉ ngơi một lát. Xuyên qua cửa kính mở hơi nước, cô thấp thoáng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Qua giải phân cách, trên quốc lộ, trong ánh đèn xe nhấp nháy, đi về phía cô. Tim cô bỗng dưng nảy lên. Không thể nào. Lý Huyền dùng sức xoa xoa đôi mắt. Không đúng, ghé sát vào cửa sổ, tay cô lau rồi lại lau trên ô cửa mở hơi nước. không sai, chính là anh. Lâm Hy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.